Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2399, thế hệ trẻ tuổi tài năng mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo ngân sắc trường hồng từ đằng xa bay tới, rơi vào nghị sự sảnh cổng, chính là Vương Mạnh Bân nghi chủ, lão tổ tông vẫn chưa về à? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, hắn nói là Vương Trường Sinh. Vương Thanh Thành lắc đầu nói ra, không có, cha không nói đi nơi nào, ngươi có chuyện gì? Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi mau lên. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, bên ngoài thân hiện lên ra vô số ngân sắc hồ quang điện, tại một trận chói mắt ngân sắc lôi quang bên trong, biến mất không thấy. Trở lại chỗ ở, Vương Mạnh Bân xếp bằng ở một chương ngân sắc bồ đoàn bên trên, hắn tìm Vương Trường Sinh không có việc lớn gì, chính là nghe ngóng thiên lôi chi tinh hạ lạc. Chờ Vương Trường Sinh trở về hỏi lại cũng không muộn, không vội tại nhất thời, trước xong xuôi luyện hư khánh điển lại nói. Quảng trường khổng lồ, ly hòa luyện yêu tháp bốn phía tụ tập đại lượng vương gia tu sĩ. Ly hòa luyện yêu tháp trước mắt có 54 tầng, từ nhất giai yêu thú đến lục giai yêu thú đều có thể huyễn hóa ra đến, đệ nhất tầng đến đệ cửu tầng huyễn hóa ra nhất giai yêu thú, đệ thập tầng đến 18 tầng huyễn hóa ra nhị giai yêu thú, theo số tầng gia tăng yêu thú thực lực và số lượng hội gia tăng. Thứ 28 tầng, Vương Viễn Giang đang cùng một đầu cao khoảng một trượng hoàng sắc cự viên tranh đấu, hoàng sắc cự viên là tứ giai hạ phẩm yêu thú, Vương Viễn Giang sắc mặt có chút tái nhợt. Nói như vậy, kết đan tu sĩ xông qua tầng thứ 27 là được rồi, bất quá Vương Viễn Giang vì thu hoạch được một cái thứ tự tốt tính toán xông vào một lần thứ 28 tầng. Hắn cũng không phải lỗ mãng, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm như thế. Hắn là thể tu, cho dù là tứ giai yêu thú, cũng không dễ dàng như vậy diệt sát hắn, bình thường thuật pháp rất khó trọng thương hắn, còn nữa, có tộc lão tự mình khống chế ly hòa luyện yêu tháp, nếu như hắn có nguy hiểm, hội kịp thời đem hắn truyền tống ra ngoài. Vương Viễn Giang huy động lam sắc trường côn, trọng trọng côn ảnh huyễn hóa mà ra, như là một tòa núi nhỏ, đánh tới hướng hoàng sắc cự viên. Hoàng sắc cự viên bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, há mồm phun ra một đạo vàng mênh mông sóng âm, đánh tan trọng trọng côn ảnh, hiện ra lam sắc trường côn chân thân. Nó lông xù bàn tay như thiểm điện bắt lấy lam sắc trường côn, đột nhiên vung lên, Vương Viễn Giang nhất phi mà lên, hướng về thạch bích đập tới. Vương Viễn Giang vội vàng buông ra lam sắc trường côn, bên ngoài thân linh quang đại phóng, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía hoàng sắc cự viên. Giống, hoàng sắc cự viên phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gào thét phía sau, một cỗ hoàng sắc sóng âm bao phủ mà ra, Vương Viễn Giang sắc mặt đỏ bừng lên, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hình thể bạo trứng, hai tay tại một đoàn lam quang bọc vào, đón lấy hoàng sắc sóng âm. Một tiếng vang thật lớn, hoàng sắc sóng âm bị hắn đánh trúng vỡ nát, hoàng sắc cự viên cũng lao đến, lông xù tay phải chụp về phía Vương Viễn Giang. Vương Viễn Giang vội vàng vung đầu nắm đấm, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, nhất thanh, Vương Viễn Giang bay rớt ra ngoài, nện ở trên vách đá, phun ra một miệng lớn máu tươi. Tứ giai yêu thú quả nhiên khó đối phó, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không phải đối thủ, đại cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Ta nhận thua, tựu xông đến nơi này đi. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ vọt tới tầng cao hơn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Viễn Giang mở miệng nói ra, ánh mắt kiên định. Hắn tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới, coi như xông qua này một quan cũng sẽ bản thân bị trọng thương, làm không tốt hội mất đi tính mạng, cũng không sáng suốt, dù sao chỉ là trăm năm tiểu bỉ, hắn còn trẻ có rất nhiều cơ hội. Muốn là mặt khác nhân cùng ngươi dạng này biết tiến thối, liền sẽ không có nhân vượt quan dẫn đến tàn phế. Một đạo tràn ngập thưởng thức thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Viễn Giang cảm giác một cỗ cường đại lực đẩy đánh tới, vách tường sáng lên một đạo chói mắt hồng quang, hắn bị một đầu bàn tay vô hình đẩy đi ra. Vương Viễn Giang bay thấp tại mặt đất, nhìn về phía ly hỏa luyện yêu tháp, trên mặt của hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm thứ 37 tầng. Thứ 37 tầng sáng rõ, hiển nhiên có tộc nhân đang xông thứ 37 tầng. Thứ 37 tầng có thể huyễn hóa ra ngũ giai yêu thú, mà tham gia thi đấu trong tộc nhân tu vi đều tại hóa thần trở xuống, không cần phải nói, có nguyên anh tu sĩ đang xông thứ 37 tầng. Thứ 37 tầng, Vương Hoa Duyệt chính khu sử phi kiếm cùng một đầu hơn trăm trượng đại ly hỏa chuẩn kịch chiến, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Bảy chuôi lam quang lấp lóe phi kiếm màu xanh lam đem ly hỏa chuẩn bao bọc vây quanh, không đoạn thả ra một đạo đạo lam sắc kiếm khí chém về phía ly hỏa chuẩn. Ly hỏa chuẩn thả ra từng khỏa xích sắc hỏa cầu chặn đánh tới lam sắc kiếm khí. Ly hỏa chuẩn bên ngoài thân hồng quang đại phóng phía sau, tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một cái cự đại xích sắc hỏa cầu. Nó cánh hung hăng một cái, đại lượng xích sắc lông vũ bắn ra, hóa thành từng thanh xích sắc phi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, bảy chuôi phi kiếm màu xanh lam bay rớt ra ngoài, ly hỏa chuẩn hóa thành một đoàn liệt diễm biến mất không thấy. Vương Hoa Duyệt ý thức được cái gì, vội vàng mở lời nói ra. Ta nhận thua, vượt quan kết thúc, đã không vượt qua nổi, vì sao còn muốn xông này một quan? Nếu như hiện thực đấu pháp, ngươi chỉ sợ đã chết. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Không từng thử làm sao biết, đạo lý là chết người là sống. Vương Hoa Duyệt nói nghiêm túc rất nhiều chuyện, không thử một lần làm sao biết tu sĩ khác cho là chuyện không thể nào tựu nhất định không có khả năng. Nàng thu hồi phi kiếm cúi người hành lễ, thạch bích sáng lên một đạo chói mắt hồng quang, một cỗ vô hình chi lực đem Vương Hoa Duyệt đẩy đi ra. Vương Viễn Giang nhìn thấy Vương Hoa Duyệt vượt quan thất bại, hắn có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có nhân hội xông qua thứ 37 tầng đây. Còn có tộc nhân đang xông quan, tiểu bỉ sẽ kéo dài một đoạn thời gian, đến lúc đó hội công bố kết quả căn cứ mỗi một vị tu sĩ vượt quan số tầng, thời gian xếp hạng càng cao, ban thưởng càng phong phú. Sắc trời dần dần tối xuống, sàn nhà sáng lên nhu hòa bạch quang, chiếu sáng cả quảng trường, tộc nhân không có tán đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, bọn hắn đều muốn nhìn một chút ai có thể cùng thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Ngọc Dương Cốc trên đường phố người đi như thủy, gào to tiếng không đoạn. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Trường Sinh cùng Đoạn Thông Thiên ngồi tại thạch đình trong trò chuyện thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thông Thiên sắc mặt tái nhợt, mặc dù ăn vào càn dương hóa ách đan, hắn cũng cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Thường thế tốt đi một chút phía sau, hắn liền để Vương Trường Sinh hộ tống hắn đến Ngọc Dương Cốc. Thân gia ta không có gì đáng ngại, ngươi mau lên. Ta lưu tại phường thì tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi, lần này đa tạ. Đoạn Thông Thiên cảm kích nói, tiện tay mà thôi, cái này ta một điểm tâm ý, ngươi dùng tới mua tu tiên tài nguyên đi. Người trong nhà đừng khách khí với ta, ngày khác có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh chữ vật giới, đưa cho Đoạn Thông Thiên. Hắn nhiều lần mời Đoạn Thông Thiên đi Thanh Liên đảo tu dưỡng, đều bị Đoạn Thông Thiên cự tuyệt. Đoạn Thông Thiên lo lắng liên lụy Vương gia, lưu tại Ngọc Dương Cốc điều dưỡng là được. Đoạn Thông Thiên cũng không có cự tuyệt, nhận lấy chữ vật giới. Đúng rồi, người muốn giữ gìn kỹ Thiên Hư Ngọc Thư, đừng cho quá nhiều người biết Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đoạn Thông Thiên nhớ ra cái gì đó, dặn dò. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn biết Thiên Hư Ngọc Thư giá trị, một khi tin tức để lộ, đúng là một cái phiền toái. Rời đi Ngọc Dương Cốc, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, không có qua bao lâu, hắn tựu tiêu thất ở chân trời. Cách chương.